Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, dạo phố. Đối với lần thứ nhất tiến vào thành dưới đất, người mới mạo hiểm giả đến nói. Đây quả thật là rất nhiều. Aina giải thích nói, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua lần thứ nhất tiến vào thành dưới đất. Liền thu hoạch như thế phong phú mạo hiểm giả. Tạm thời hỏi một chút, Emiya tiên sinh hôm nay xâm nhập đến tầng thứ mấy? Thứ 8 tầng. Ai? Aina vô cùng giật mình. Lần thứ nhất tiến vào thành dưới đất liền xâm nhập thứ 8 tầng cái gì? Cũng quá khoa trương đi. Kẻ trước mắt này thật là người mới mạo hiểm giả sao? Bất quá Emiya cái tên này đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Mà lại trải qua mình một tay làm. Nàng hoàn toàn có thể khẳng định đây là một cái mới không thể tại mới mạo hiểm giả. Nhưng chính là dạng này một người mới mạo hiểm giả. Lần thứ nhất tiến vào thành dưới đất liền tiến vào thứ 8 tầng cái gì? Song hoàn toàn không có pháp tin a. Nhưng vào đúng lúc này, Aina chợt nhìn thấy Tiona. Nàng đột nhiên kịp phản ứng. Vị này thế nhưng là Loki quyến tộc đẳng cấp thứ nhất mạo hiểm giả. Nếu có nàng trợ giúp cùng bảo hộ, người mới lần thứ nhất đến thứ 8 tầng, tựa hồ có thể hiểu được đâu. Đại khái những này ma thạch trong đó có tuyệt đại đa số đều là Tiona chiến lợi phẩm đi. Nghĩ như vậy, nàng liền có thể tiếp nhận. Xin chờ một chút. Emiya tiên sinh, ta lập tức cho ngươi hối đoái. Trải qua một phen kiểm tra qua đi. Aina mang theo một túi tiền đi tới. Đặt ở cửa sổ trên quầy. Emiya tiên sinh, chúng ta đã tính toán rõ ràng. Đây là tiền của ngươi. Hết thảy 96.000 phai ly. Mời kiểm tra một chút. Tạ ơn. Emiya nhẹ gật đầu. Cũng không có kiểm tra. Công hội không có khả năng tại cái này phương diện lừa gạt một cái mạo hiểm giả. Hơn nữa còn là Loki quyến tộc mạo hiểm giả. Cho nên căn bản không có kiểm tra tất yếu. Nói tóm lại, thành dưới đất là một cái tương đương nguy hiểm địa phương. Ta hy vọng Emiya tiên sinh có thể thận trọng một điểm. Nhất là giống như ngươi tân thủ mạo hiểm giả. Sinh mệnh là rất quý giá. Aina nghĩ. Vẫn là quyết định hướng căn dặn Emiya vài câu. Nàng không cách nào nhìn xem một đầu sống sờ sinh mệnh bởi vì kiêu ngạo chủ quan. Cuối cùng vĩnh viễn lưu tại thành dưới đất. Có lẽ cái khác cố vấn tiểu thư có thể làm được. Bởi vì các nàng vẫn như cũ quen thuộc cuộc sống như vậy. Mỗi ngày nghênh đón mạo hiểm giả thực sự là quá nhiều. Rất nhiều người thậm chí liền gương mặt đều không có ghi nhớ. Liền nghe được bọn hắn tử vong tin tức. Dần già, đã từng nhiệt huyết cũng làm lạnh. Nhưng là, nàng không làm được đến mức này. Ta hiểu rồi. Emiya cũng không có nói cho Aina. Mình tiến vào thành dưới đất thuần túy là vì trải nghiệm cuộc sống. Mà trải qua lần này thể nghiệm về sau. Đón lấy đến có thể sẽ không tiến vào thành dưới đất. Bất quá Aina hảo ý. Hắn tiếp nhận, rời đi công hội về sau. Tiona sảng khoái nói ra. Người mới quân hiện tại dự định làm cái gì? Là trở về căn cứ. Còn có ý định tại phụ cận dạo phố. Emiya nói ra, ta có một cái muốn đi địa phương. Dạng này a, kia người mới quân ngươi phải cố gắng lên a. Ta còn có chút sự tình, cho nên bái bai nha. Dứt lời, Tiona vỗ Emiya bả vai, không cho Emiya cơ hội phản bác. Thật nhanh rời đi, Emiya cười, không có giữ lại Tiona. Hắn rất rõ ràng. Thân là bậc thứ nhất mạo hiểm giả, Tiona sở dĩ nguyện ý đi theo mình tiến vào thành dưới đất. Hoàn toàn là Riveria yêu cầu nàng làm như vậy. Nếu không người như nàng, làm sao có thể đi bảo hộ chỉ là một cái LV? Một mạo hiểm giả, Loki quyến tộc liền xem như tại hữu ái. Cũng không có khả năng xa xỉ đến để LV. Năm mạo hiểm giả làm được loại tình trạng này. Huống chi mạo hiểm giả nguyên bản là trên mũi đao thêm huyết sinh hoạt. Chết sống có số, giàu có nhờ trời. Nếu như chết rồi, cũng chỉ có thể oán hận mình thực lực không đủ, hoặc là quá mức lỗ mãng. Chỉ thế thôi. Bởi vậy tại Emiya từ thành dưới đất trở về, thoát ly nguy hiểm về sau, Tiona liền không kịp chờ đợi rời đi. đi làm việc chính mình sự tình. Nửa giờ sau, Emiya đi tới thành phố Mê Cung Orario, một đầu tương đối phồn hoa thương nghiệp đường phố. Đây là hắn lần thứ nhất đi vào cái này thế giới lúc. Đăng lục địa điểm, Emiya tại bên đường một cái góc, tìm tới chính mình mục tiêu. Mời cho ta đến một phần khoai viên chiên. Đúng vậy, Emiya đến nơi này mục đích đúng là vì mua một phần khoai viên chiên. Hắn trước mấy ngày vừa tới cái này thế giới lúc, toàn bộ nhờ vị này bán khoai viên chiên nhân viên cửa hàng chỉ đường. Mới tìm được Loki quyến tộc căn cứ, Emiya cũng hứa hẹn sẽ chiếu cố đối phương sinh ý. Cho nên lần này tại kiếm tiền về sau, Emiya liền không kịp chờ đợi đến đây, thực hiện mình lúc trước đã nói. Nha, là ngươi a, tiểu ca, nhân viên cửa hàng nhìn thấy Emiya, không khỏi lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Nhìn tiểu ca dáng vẻ, tựa hồ đã trở thành một cái mạo hiểm giả a, nhờ hồng phúc của ngươi, ta gia nhập Loki quyến tộc. Ha ha, tiểu ca thật đúng là lợi hại a. Kia thế nhưng là Orario cường đại nhất quyến tộc a, khoai viên chiên nhân viên cửa hàng mặc dù không phải mạo hiểm giả, nhưng cũng đã được nghe nói Loki quyến tộc uy danh. Cái này quyến tộc cũng không phải người bình thường có thể gia nhập. Tốt, tiểu ca, đây là ngươi khoai viên chiên. Tạ ơn, Emiya trả tiền, tiếp nhận khoai viên chiên cắn một cái, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Ăn ngon, ha ha ha, ăn ngon, tiểu ca ngươi liền ăn nhiều một điểm. Nhớ kỹ lần tiếp theo chiếu cố việc buôn bán của ta à, yên tâm đi. Ta hiểu rồi, Emiya từ biệt bán khoai viên chiên nhân viên cửa hàng về sau, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp trên đường đi dạo. Từ khi chúng thần hạ phàm về sau, Orario trải qua nhiều năm như vậy xây dựng, sớm đã trở thành số một thành thị. Đối với tòa này tràn đầy dị thế giới phong tình đô thị, Emiya còn không có đi dạo qua. Thừa dịp hôm nay cơ hội này, Emiya dự định hào hào đi dạo một vòng, thưởng thức một chút tòa thành thị này phong cảnh. Dọc theo rộng rãi lại sạch sẽ gọn gàng đường đi tiến lên, hai bên là đủ loại cửa hàng. Nếu như không phải kiến trúc cùng người đi đường đều lộ ra nồng đậm kỳ huyễn phong cách, Emiya cơ hồ cho là mình tại đi dạo một tòa hiện đại đô thị đường đi. Đây đại khái là bởi vì thành phố Mê Cung Orario quá mức phồn hoa đi. Bởi vì tòa thành thị này là toàn thế giới duy nhất có thể lấy lối ra ma thạch thành thị, cho nên tòa thành thị này bởi vậy tích lũy tài sản to lớn. Tại tăng thêm nơi này khắp nơi đều là quyến tộc cùng mạo hiểm giả, mới sáng tạo ra tòa này như kỳ tích đô thị. Tại cái này thế giới, thành phố Mê Cung Orario tuyệt đối là không thể phòng chế tồn tại. Trừ phi cái này thế giới một chỗ khác phương cũng xuất hiện một tòa thành dưới đất. Nhưng cũng tiếc chính là, đây là chuyện không thể nào. Toàn thế giới chỉ có cái này một tòa thành dưới đất. Emiya trong ngực cất mấy vạn phai ly tiền tiết kiệm, ánh mắt bị một nhà tiệm vũ khí hấp dẫn, kìm lòng không được đẩy cửa ra đi vào. Nhà này tiệm vũ khí trên quầy đặt vào đủ loại vũ khí, nhưng giá cả lại hết sức cao. Emiya nhìn mấy lần, không khỏi líu lưỡi. Những vũ khí này thấp nhất giá cả cũng đến mấy chục vạn. Chỉ có hơn 9 vạn phai ly, mình không hề nghi ngờ là một cái từ đầu đến đuôi người nghèo. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.